Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, được thể hiện qua giọng đọc của Julie. Mời các bạn cùng nghe. Hai người con trai. Hai anh em Võ Dũng và Hiếu Dân nhận được tin mẹ và hai em ngay sau Tết năm ấy. Đây không phải là hoàn cảnh cá biệt ở trường học sinh miền Nam. Sau năm 1954, nhiều cán bộ miền Nam không tập kết. Với một số cán bộ cao cấp, đảng đưa vợ con họ ra Bắc trước, như bà Ngô Thị Huệ, vợ ông Nguyễn Văn Linh, bà Nguyễn Thủy Nga, vợ miền Nam của ông Lê Duẩn. Một số gia đình đã chia sẻ rủi ro bằng cách gửi một vài đứa con ra Bắc, trong khi cha mẹ vẫn chiến đấu ở miền Nam. Nhiều người không ngờ miền Bắc, thiên đường của các con tôi, lại thiếu thốn khó khăn như vậy, bà Bảy Huệ kể. Chúng tôi nghèo lắm, lương của tôi bụ phó được 93 đồng, nuôi cả 7 con. Mấy đứa trẻ như thằng Dũng, con Hiếu Dân đều ở trong nhà tôi. Tiêu chuẩn mỗi đứa được 4 thước vải mỗi năm mà chúng lớn như thổi, lại nghịch phá. Quần áo cứ chẳng mấy lúc mà rách mà ngắn chật. Thấy tôi khó khăn, anh Phạm Hùng kêu Ban Thường vụ Quốc hội cho truy lĩnh tiền lương đại biểu Quốc hội khóa 1 từ 1946 đến 1959 của tôi. Được một khoản tiền lớn, tôi đem gửi văn phòng trung ương xài dần. Nhưng thiếu thốn chưa phải là điều mà những đứa trẻ như Võ Dũng có thích nghi với miền Bắc. Chị Hiếu Dân kể, trước khi chia tay, má tôi chuẩn bị cho một sấp váy áo, cái nào cũng đẹp. Ra Bắc một hôm, tôi mặc một cái váy ngắn một chút trên đầu gối, anh Dũng liền kêu vào nhà đánh cho tôi mấy roi và bắt thay ngay. Anh tôi sau đó đã xé đi những bộ đồ đẹp nhất mà má tôi mua cho. Lúc đầu tôi rất ấm ức, nhưng về sau nhìn xung quanh mới thấy không có đứa trẻ nào mặc váy, không ai mặc đồ màu mè sặc sỡ, tất cả chỉ có màu lính hoặc là màu sẫm. Tôi mới hiểu vì sao anh tôi làm vậy. Cả Hiếu Dân và Võ Dũng đều ra tới miền Bắc khi đã lên 9 lên 10. Họ đã biết quan sát và so sánh giữa hai môi trường xã hội, miền Bắc và miền Nam. Bà Bảy Huệ kể, Võ Dũng là một đứa trẻ rất hiếu động. Giữa đám trẻ không mẹ không cha ấy, Dũng nổi lên như một thủ lĩnh. Nhiều khi ra đường quậy phá bị công an giữ, nó lại tìm cách chạy về gặp tôi nói, có chuyện quan trọng cô Bảy phải ra ngay. Thế là tôi lại phải đi bảo lãnh cho chúng nó. Hồi bọn trẻ học ở Hưng Yên, có bữa Võ Dũng muốn đãi những bạn bè học sinh miền Nam, những đứa trẻ thiếu chất và ăn không bao giờ no một bữa tươi. Nó báo với ông Tránh Văn Phòng Tỉnh ủy là ngày mai đám dỗ mẹ. Tức là Văn Phòng Tỉnh ủy lại chuẩn bị mấy mâm cho nó mời bạn bè. Với bạn bè thì hết lòng, nhưng Võ Dũng không bao giờ chấp nhận sự áp đặt của người lớn. Hồi mới ra Bắc, bác Hồ có kêu mấy đứa trẻ con em miền Nam tới phủ chủ tịch. Dũng được bác Hồ gọi đến hỏi, cháu ngoan không? Nhìn đĩa kẹo bánh mà bác sắp cho các cháu ngoan một cách thèm thuồng, nhưng Dũng vẫn nói, cháu không ngoan. Về nó bảo tôi, cháu nói thật. Theo bà Bảy Huệ, bình thường thì nó cũng ngoan, như cháu ngoan bác Hồ, nhưng gặp chuyện ai ăn hiếp bạn bè là nó sống chết. Thông minh, gan dạ và hào hiệp lắm. Sau này khi gặp nhau trong chiến trường miền Nam, nghe Võ Dũng kể, ông Kiệt mới hiểu những đứa trẻ học sinh miền Nam như Dũng có mặc cảm, người lớn ở miền Bắc không bao giờ chịu nghe chúng nó. Ông Kiệt nói, khi mới vào nó cũng thăm dò ngay cả mình. Nó nghĩ mình cũng giống như mấy ông bà ngoài Bắc quen áp đặt, có nói lại thì không nghe, không hiểu ngôn ngữ của nhau. Ở chiến trường một thời gian, nó nói mấy chú trong này mới lắm. Cái chết của mẹ và hai em trở thành một động lực trực tiếp để Võ Dũng kiên quyết vào Nam, phần để trả thù cho mẹ, phần để thoát khỏi những gian tù túng đang bó chân một chàng trai 18. Năm 1969, anh nhập ngũ, sau đó đi thẳng vào Trung ương Cục, lần đầu vào chiến trường. Nhưng khi phải di chuyển xuống khu 4, Võ Dũng đã chọn con đường công khai. Trong vai một Khmer Kiều, Võ Dũng được người giao liên của bố, bà Sáu Trung đưa về Châu Đốc theo xe đỏ xuống Rạch Giá. Sau khi vợ và hai con mất, ông Võ Văn Kiệt vừa cần một người thân ở bên cạnh, trong thâm tâm muốn giữ an toàn cao nhất cho con mình. Võ Dũng được đưa về trong cơ quan khu ủy cạnh cha, bác sĩ riêng của ông Võ Văn Kiệt, ông Huỳnh Hoài Nam kể. Ông dặn tôi kèm Dũng có khó khăn gì mày lo. Nhưng Dũng rất ngang bướng, nó cứ đòi xuống đơn vị. Dũng kêu, em về đây để chiến đấu chứ không phải để đào hầm cho ba em núp. Năm 1971, sau khi lãnh đạo khu lấy lại được tư thế sau những tổn thất ghê gớm của mẫu thân, ông Võ Văn Kiệt phát động đưa con em cán bộ ra mặt trận. Dũng nhân đấy nói, không lẽ kêu gọi con người ta ra trận mà con mình cứ ngồi trong cứ, thế là đòi đi. Bác sĩ Nam kể, ông kêu tôi làm công tác tư tưởng, tôi nói, Dũng, em về miền Nam làm gì? Nó bảo, chiến đấu để trả thù. Vậy em có thấy bọn anh chiến đấu không? Nó bảo, có, nhưng chiến đấu cho xó nhà. Tôi lấy chuyện mẹ và các em đã mất ra khuyên can, Dũng vẫn dứt khoát. Ông Kiệt thấy thế đành bảo, thôi để nó đi. Dũng đòi bằng được ra một đại đội trinh sát. Ông Kiệt nhớ lại, ông Lê Đức Anh biết chuyện định chuyển cháu về pháo binh, chưa kịp quyết định thì Dũng mất. Võ Dũng hy sinh ngày 29 tháng 4 năm 1972 khi đang luồn qua những hàng rào dây thép gai trinh sát. Theo anh Hồ Văn Út, cận vệ của ông Kiệt, hôm sau mấy bà má phải vào đồn lính xin xác Dũng về an táng bên kênh Tư Ký Sóc Trăng. Ông Võ Văn Kiệt nhận được tin con trai hy sinh khi đang chủ trì cuộc họp thường vụ khu ủy. Gương mặt người chính ủy tái lại, nhưng ông chỉ mím môi để cho nước mắt chảy vào trong. Những người cận vệ luôn sống cách ông vài bước chân cũng không khi nào nhìn thấy ông Kiệt khóc. Trước ba quân vẫn là ông Tám Thuận mạnh mẽ, nhưng khi trở về trong chòi riêng, ông trở thành một con người khác, lặng câm cô độc. Bác sĩ Huỳnh Hoài Nam kể, ông thích uống cà phê sữa nhưng dạo ấy ông thường kêu tụi tôi làm trà bà đen. Cách ông gọi cà phê không, đó là loại cà phê dành cho những người đêm không ngủ. Kể từ khi bà Trần Kim Anh và đứa con thơ mất tích trên sông Sài Gòn, có hai kỷ vật lúc nào cũng được ông Kiệt giữ bất ly thân. Đó là bức chân dung của bà và bộ đồ bà ba may bằng lụa tơ tằm. Bác sĩ Nam kể, mỗi khi rời cư, thường chúng tôi giúp ông xếp đồ, riêng tấm hình và bộ đồ của bà thì tự tay ông làm lấy. Ở thời điểm ấy, một người con trai khác của ông Kiệt, Phan Thanh Nam, cũng đang ở Trung ương Cục. Từ tháng 11 năm 1969, Nam liên lạc được với bà Nguyễn Thị Thập, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam. Đến lúc này anh mới biết tên đầy đủ của cha mình là Võ Văn Kiệt. Phan Thanh Nam sinh ngày 25 tháng 2 năm 1952. Ông Kiệt chuẩn bị lên đường về Nam trước khi Nam được sinh ra khoảng một tuần. Ông Kiệt cho biết sau đó ông có được gặp mặt con trai trước khi rời ra Việt Bắc. Theo ông Trần Tấn Nghĩa, sau khi ông Kiệt đi rồi, văn phòng trung ương giao đứa bé cho ông cái bên Tổng cục Lương thực đưa về tận ấp Sậu, Quế Nhã, Nam Bắc Giang nuôi. Như ông cái cũng chỉ giữ Nam một thời gian ngắn, Nam không biết là cuộc đời mình đã lưu lạc qua tay những ai. Anh lớn lên trong nhà cha mẹ nuôi, ông Hà Văn Quán và bà Nguyễn Thị Mỹ tại làng Tăng Xá, xã Tuy Lập, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ. Cha nuôi anh kể, một người trong họ nhìn thấy một đứa bé bị bỏ rơi cạnh bờ suối mang về cho ông. Đứa bé đó chính là Nam. Khi đó người vợ đầu của ông Quán không có con trai. Những thông tin về Nam mà người bỏ rơi anh để lại, về sau Nam được ông Quán cho biết chỉ là cha mày là người Nam Bộ, tên là Kiệt hay Việt gì đó, đặt tên mày là Nam. Lên 6 tuổi, cha mẹ nuôi làm khai sinh cho anh đi học, đặt tên đầy đủ là Hà Văn Nam. Ông Hà Văn Quán vốn là một cán bộ đảng viên, khi cải cách bị quy là địa chủ, ông xin ra khỏi đảng. Lý lịch này đã khiến ông bị kỳ thị ở địa phương. Anh Nam kể, ngay từ khi chúng tôi còn nhỏ, ông đã muốn các con lớn lên đi ra khỏi làng. Chính ông khuyến khích tôi đi tìm lại cha đẻ. Từ 4-5 tuổi, như những đứa trẻ trong làng khác, Nam đã phải ra đồng chăn trâu cắt cỏ. Học hết cấp 2, do gia cảnh khó khăn, anh phải nghỉ học. Đi khỏi vùng quê nghèo khó cũng là sự thôi thúc của chính Nam. Ông Võ Văn Kiệt kể, nhiều lần tôi viết thư ra Bắc nhờ anh em kiếm cháu giùm. Có lần tôi viết thư cho mẹ cháu nhưng không thấy trả lời. Năm 1969, khi bảy dự ra Bắc, tôi viết thư hối thúc thêm lần nữa. Nhưng may mắn là Phan Thanh Nam cũng chủ động tìm kiếm. Anh kể, lần đầu khi tôi còn nhỏ, tôi gửi một lá thư đi tìm cha mà không có hồi âm. Sau đó tôi tính đi bộ đội, đặng vào Nam kiếm ba tôi. Nhưng xã không cho đi vì có người đặt vấn đề. Cha nói trong Nam không biết theo ta hay theo địch. Một bữa đi đập lúa chưa vắng, một người nông dân làm cùng nói, Ở miền Nam ta nghe làm chơi ăn thật sướng lắm. Sao mày không tìm ba? Ông nói, bà Nguyễn Thị Thập, hội trưởng hội phụ nữ là người miền Nam, thử viết cho bà Thập xem. Nam viết thơ cho bà Thập kể tỉ mỉ cuộc đời mình và nói, tôi có một người cha, nghe người ta nói ông tên Kiệt, chính ông đặt tôi tên là Nam. Thư tôi gửi đi cuối tháng 9, cuối tháng 10, tôi nhận được thư cô Kim Anh, thư ký của bà Thập. Cô Kim Anh kêu tôi về 39 Hàng Chuối, Hà Nội. Tháng 11 năm 1969, cha nuôi tôi cho 10 đồng bạc để tôi đi. Xuống Hà Nội gặp cô Mười Thập, cô hỏi thăm, cho tôi cái áo len rồi nói, bà cháu đang chiến đấu ở miền Nam. Cô Thập dẫn tôi ra gặp một số cán bộ quen biết ba tôi vừa từ miền Nam ra thăm, như Năm Hộ, Hai Chiếc, Bảy Dự. Tôi vừa bước vô cửa, mấy ông đã nói, cái dáng thằng này vừa đi vừa lắc, đúng con ông Sáu rồi. Sau đó các cô bảo tôi về nhà chờ. Bà Nguyễn Thị Thập hứa sẽ cho người lên gặp Nam, nhưng không hiểu sao Nam chờ gần một năm sau vẫn không thấy tin tức gì. Tháng 7 năm 1970, Nam lại đánh điện xuống Hà Nội. Trong thời gian đó, ông Võ Văn Kiệt cũng viết thư cho bà Ngô Thị Nho, chị ruột của bà Ngô Thị Huệ, tha thiết nhờ tìm lại đứa con trai thất lạc. Theo bà Bảy Huệ, một bữa ban tổ chức trung ương cử tôi xuống làm việc với hội phụ nữ, chị Mười Thập tình cờ kể, ông Kiệt có một đứa con ngoài này, nó mới đánh điện gửi thơ, chị Mười đưa thơ cho tôi coi, tôi nói để tôi sắp xếp đến gặp cháu. Từ Hà Nội lên Phú Thọ, tuy chỉ cách nhau hơn 200 km, nhưng hồi ấy đường xá khó khăn. Bà Bảy Huệ lên tới xã Tuy Lập, huyện Cẩm Khê thì đã 10 giờ đêm. Bà kể, tới giờ đó Nam đi tát nước vẫn chưa về, nó mặc cái quần cụt, cười giống y ông. Tôi xin phép ba má nuôi đưa cháu lên nhà khách của tỉnh, rồi đưa cháu về Hà Nội. Cho tới lúc đó thằng Nam chưa biết sử dụng giày dép thế nào. Anh Phan Thanh Nam nhớ lại, mẹ nuôi tôi rất buồn, nhưng cha nuôi tôi nói, con lớn rồi phải tìm về tổ tiên. Ở Hà Nội, mấy dì nói cho Nam biết má ruột của anh là bà Hồ Thị Minh, khi ấy đang làm việc trong một cơ quan ở thủ đô. Đã vài lần Nam đạp xe qua cơ quan mẹ, anh rất muốn vào, nhưng rồi anh kể, tôi nghĩ bao nhiêu năm nay bà không liên lạc với mình, có nghĩa là bà cũng có điều gì đó khó xử. Nếu có thể gặp, bà đã đi tìm. Tháng 10 năm 1970, Phan Thanh Nam bắt đầu hành trình về miền Nam. Tháng 9 năm 1971, 2 tháng sau khi Nam rời vào chiến trường B2, hai cha con gặp nhau lần đầu tiên ở Trung ương Cục. Nhưng có lẽ lần gặp nhau ở khu 4 vào tháng 11 năm 1972 mới là cuộc gặp xúc động nhất giữa hai người. Tháng 6 năm 1972, hơn một tháng sau khi Võ Dũng hy sinh, Phan Thanh Nam bắt đầu đi từ căn cứ Trung ương Cục xuống khu 4. Bác sĩ Huỳnh Hoài Nam kể, ngày cha con gặp nhau, ông đang ở một căn cứ gần kênh Biện Nhị, xã Khanh Lân, Cà Mau. Ông ngồi đợi con lâu lâu lại hỏi những người lính thông tin theo dõi lộ trình của các giao liên. Bác sĩ Nam kể, khi Nam đến, hai cha con ôm nhau nửa tiếng, không ai nói một lời, rồi cả hai cùng khóc. Chúng tôi cũng ra phía sau ngồi khóc. Đi bước nữa. Khi ấy, cả bà Bảy Huệ và ông Nguyễn Văn Linh đều coi Võ Văn Kiệt như một cậu em trong nhà. Ông Linh là một trong những người đầu tiên nghĩ tới hoàn cảnh đơn côi của ông Kiệt. 2 năm sau khi vợ mất, ông đã chú ý tìm người mai mối. Theo bác sĩ Huỳnh Hoài Nam, sau đợt 2 mẫu thân, Trung ương Cục yêu cầu ông Kiệt xuống bệnh viện R điều dưỡng một thời gian. Giám đốc bệnh viện lúc đó là bác sĩ Thúy Ba. Trung ương Cục cũng có ý cả. Bà Thúy Ba đẹp, nhưng tụi tôi biết khi đó ông Kiệt còn nhớ vợ. Thậm chí có lần Trung ương Cục họp, có người còn đặt vấn đề, như ông Kiệt nói, chúng ta có tiến bộ tới đâu thì vẫn là người Á Đông, vợ tôi chết vẫn chưa mãn tang mà. Xuống miền Tây cũng có người gán ghép ông Kiệt đầy khéo, hỏi mấy đứa nhỏ coi tụi nó ưng là tôi ưng à. Có người thiệt tình tới hỏi cánh bảo vệ, mấy cậu nói, nếu có người như Thím Tám thì tụi tôi mới cho lấy, không là khổ ổng. Ông Kiệt nhớ lại, lúc bấy giờ công việc dồn dập, đang mậu thân ở Sài Gòn, hết tấn công đợt này đến đợt khác, anh em tổn thất không biết bao nhiêu, xuống khu 4 thì cũng tan tác, phải vực dậy từng cơ sở một. Sau khi ông Võ Văn Kiệt được điều xuống làm bí thư khu ủy khu 4, ông Nguyễn Văn Linh có thêm một sự nỗ lực nữa, giới thiệu bà Đỗ Duy Liên cho ông Kiệt. Bà Đỗ Duy Liên kém ông Kiệt 5 tuổi, khi ông Kiệt làm bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định, bà lên làm việc bên hội phụ nữ. Bà đã từng làm báo công khai ở Sài Gòn, từng bị giam tại Chí Hòa hơn 4 năm. Chồng bà Liên, ông Lê Duy Nhuận là cán bộ tuyên huấn ở phân khu 1 trong chiến dịch Mậu Thân tháng 10 năm 1968. Khi ông Nhuận đang mở lớp đào tạo bí thư chi bộ thì nhận được lệnh phải di chuyển cứ ngay vì B-52 sắp giải bom. Là người sau cùng rời khỏi căn cứ, ông Nhuận bị dính bom hy sinh. Cũng như ông Võ Mạnh Kiệt, bà Đỗ Duy Liên cũng bị ám ảnh rất lâu bởi sự hy sinh của chồng. Bà Đỗ Duy Liên kể, một lần anh Sáu từ T3 lên Trung ương Cục, anh Mười muốn gặp tôi với ảnh nên điện kêu tôi từ T4 khu Sài Gòn Gia Đình về. Anh Mười lãnh đạo tôi từ hội thanh niên, anh chủ quan nghĩ tôi thương ảnh thế thì anh bảo gì tôi sẽ nghe theo anh. Tôi từ chối cách gán ghép nhưng tôi vẫn đồng ý ra trạm Giao Liên gặp anh Sáu Dân. Nơi ông Mười cúc Nguyễn Văn Linh bố trí cho họ gặp nhau là một cái lán chanh, muốn đi phải qua một chàng le một chàng lau. Ông Kiệt là người đàn ông thứ hai mà bà Liên yêu thương. Bà biết rằng nếu nhận lời lấy ông thì cả hai sẽ phần nào bù đắp cho nhau mất mát. Nhưng khi đó, ba đứa con của bà Liên đang được gửi ra miền Bắc. Trong lán chanh, khi ông Kiệt ngỏ lời, bà Liên bật khóc trách: chồng tôi chết chưa lâu. Bà Đỗ Duy Liên kể rằng, khi đến giờ phải chia tay, bà được Giao Liên dẫn đi theo một hướng, ông Kiệt được dẫn đi theo một hướng khác. Hôm đó bà bước đi mà không dám ngoái đầu nhìn lại. Ít lâu sau bà nhận được thư ông, bức thư ngắn: Từ, sau bữa gặp, từ đi qua cái trạng giải đó, không biết có gì không, rất lo. Muốn biết sớm mà không sao biết được. Hôm đó đợi từ hết cả cái trạng rồi mới đi, Kiệt. Sau năm 1975, hai người cùng về thành phố, ông làm chủ tịch rồi sau đó làm bí thư thành ủy, bà làm giám đốc sở thương binh xã hội, rồi làm phó chủ tịch ủy ban. Cùng ở trong rừng ra và lần đầu tiên có trong tay chính quyền, một chính quyền việc gì cũng muốn làm thay dân. Công việc cứ cuốn cả hai người đi, họ thường gặp nhau trong các cuộc giao ban, nơi ông nhiều khi sốt ruột đập bàn đập ghế. Theo nhà báo Thế Thanh, người được cả ông Kiệt và bà Tư Liên coi như con, thỉnh thoảng bà Tư lại than: bà mày mới lịch sự quá, họp hành của phụ nữ mà chẳng nhẹ nhàng gì. Nói thế nhưng chính bà Đỗ Duy Liên lại là người rất sợ sự nhẹ nhàng của ông. Bà Tư nhớ lại, sau 1975, có người anh đến thăm, ngồi suốt một buổi sáng, hai anh em ngồi tâm tình với nhau, chưa anh nói: Tư đi nấu cơm tôi ăn với. Tôi biết tôi mà đi nấu cơm là coi như tôi nhận lời anh, nên anh cương quyết: không, hôm nay em không đi chợ, nhà không còn gì. Anh nghe đứng dậy về, tôi để anh đi mà lòng buồn lắm. Mãi nhiều năm sau khi nghĩ tới chuyện này, tôi vẫn còn tự trách, có bữa cơm mà mình cũng không nấu được cho anh ăn. Theo bà bảy về thì con cái của hai người cũng đóng một vai trò khiến cho họ không đến được với nhau. Sau khi việc giữa bà Tư Duy Liên và ông Võ Văn Kiệt không thành, bà bảy về lại nỗ lực thêm một lần nữa, giới thiệu cho ông Kiệt một nữ bác sĩ từng có gia đình. Khi ông Kiệt đã ra Hà Nội làm phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, việc mai mối được thu xếp khá suôn sẻ đến mức một hôn lễ tưởng đã diễn ra. Tuy nhiên sau một năm ở Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1982, ông Kiệt viết thư gửi ông Chín Đào, Phan Minh Tánh, khi ấy đang là phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhờ ông Chín Đào thu xếp để ông rút lui khỏi cuộc hôn nhân này. Cũng trong một bức thư đề cập đến chuyện lấy vợ này, ông Võ Văn Kiệt bắt đầu tiết lộ về một người phụ nữ khác. Thư viết: phần tôi, cũng dịp về hôm rồi, tôi có bàn thẳng với các con cháu tôi, kể cả dâu rẻ, tôi không thể sống không bình thường như vậy mãi. Cũng như các công tác trong điều kiện ăn ở hiện nay, không có một người hôm sớm quả là có một cái số khó khăn. Điều kiện ăn ở hiện nay, nói chung là chúng nó đồng ý cả. Cháu Dân hôm ra Hà Nội ở gần 2 tuần với tôi, cháu cũng thấy điều đó rõ hơn. Nhưng người như thế nào thì chúng nó vẫn lo. Tôi cũng có trình bày, có một người mà các anh đã giới thiệu hồi còn ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Mười Hương, anh Nam Xuân và anh Thiện. Trước đây tôi cũng tiếp xúc một vài lần và cũng có tìm hiểu, cũng gọn gàng và quan hệ gia đình tốt, thuộc cán bộ giảng dạy về nghiên cứu khoa học ở một trường đại học. Tôi thấy như vậy cũng được, tuổi cũng trên 40, tuy không phải người Nam Bộ. Chúng nó có phần lo, nhưng điều này không phải là chính. Tạm bấy nhiêu là anh rõ, nhờ anh giúp như phần trên, thân ái, Sáu Dật. Chi tiết cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học mà ông Kiện đề cập trong thư cho thấy người phụ nữ mà ông nói tới chính là bà Phan Lương Cẩm. Bà Phan Lương Cẩm sinh năm 1943 ở Huế. Năm 1945, cha mẹ chia tay. Mẹ bà Nguyễn Thị Hoàng Ân, vốn là nữ sinh Đồng Khánh. Trong những năm Việt Minh kháng chiến chống Pháp, bà Ân đi dạy học ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Bà Cẩm khi ấy còn nhỏ, nhưng đã vừa học vừa giúp mẹ xay lúa giã gạo, làm sáo để có thêm thu nhập. Sau Hiệp định Geneva, bà Ân chính thức kết hôn với ông Phan Tử Lạc. Bà Cẩm đổi từ họ Trần của cha đẻ sang họ Phan của cha dượng. Ông Phan Tử Lăng là một sĩ quan nổi tiếng. Ông tốt nghiệp thủ khoa, khóa sĩ quan chính quy đầu tiên do Pháp đào tạo ở Việt Nam, là chỉ huy trưởng lực lượng bảo an trung kỳ. Khi chính phủ Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập và mở trường quân sự thanh niên tiền tuyến, ông Phan Tử Lăng được bổ nhiệm làm giám đốc. Sau cách mạng tháng 8, ông là cục trưởng cục quân chính quân đội nhân dân Việt Nam với quân hàm đại tá. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp đại học, bà Cẩm được giữ làm cán bộ giảng dạy ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Năm 1968, bà đến nghiên cứu sinh chuyên ngành điện hóa, ăn mòn kim loại ở Lomonosov, Liên Xô. Năm 1973, lấy bằng phó tiến sĩ và về trường Bách Khoa dạy tiếp. Năm 1979, trong khuôn khổ một hợp tác giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học DEP, bà được cử tham gia nghiên cứu về ăn mòn kim loại ở Hà Lan. Bà Phan Lương Cẩm gặp ông Võ Văn Kiệt lần đầu vào cuối năm 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy theo bà Cẩm, bà hoàn toàn không biết những người bạn của ông Phan Tử Lăng có ý tưởng giới thiệu bà với ông Kiệt. Cuối thập niên 1950, ông Phan Tử Lăng và ông Đinh Đức Thiện cùng làm việc với nhau ở khu gang thép Thái Nguyên. Ông Thiện làm giám đốc và ông Lăng là phó. Bạn ông Thiện là ông Trần Quốc Hương và em trai ông Mai Chí Thọ đầu thập niên 1980. Đang là phó bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 1980, khi bà Phan Lương Cẩm từ Hà Lan về thành phố, ông Đinh Đức Thiện kêu ông Mười Hương mời bà Cẩm ra Tân Cảng báo cáo về đề tài ăn mòn kim loại. Cử tọa có nhiều vị lãnh đạo thành phố và tất nhiên có cả bí thư thành ủy Võ Văn Kiệt. Bà Cẩm nhớ lại, tôi lên nói say sưa và cuối buổi thì ông Kiệt bảo tôi là tôi có thể giúp thành phố. Buổi trưa tôi được mời về nhà ông Mai Chí Thọ ăn cơm, bà Cẩm nói rằng cho đến lúc này tôi không có ấn tượng gì về ông Kiệt cả. Bà Cẩm trở ra Hà Nội tiếp tục công việc của mình. Ông Đinh Đức Thiện, ông Mười Hương tiếp tục vận động bà Ân. Hai người còn bố trí để ông Kiệt tới nhà 180/8 Nguyễn Tri Phương, Thành phố Hồ Chí Minh gặp bà Ân ở đó. Bà Cẩm nhớ lại, cả nhà tôi ai cũng muốn con gái lớn đi lấy chồng. Nhắc lại bữa cơm trưa ở nhà ông Mai Chí Thọ, mẹ tôi hỏi, con có biết anh Sáu cùng ăn cơm với con hôm đó không? Tôi nói, con chỉ nói chuyện ăn mòn kim loại, không biết ai là anh Sáu cả. Rồi tôi cười nói với mẹ tôi, không có chuyện con lấy bí thư thành ủy đâu. Ông Kiệt vẫn giữ liên lạc với bà Phan Lương Cẩm trong thời gian ấy. Theo bà, mỗi lần ông ra Hà Nội, lại nhờ anh em văn phòng chuyển tới tôi, khi cuốn lịch, khi ký lạp xưởng. Tôi không nhận thì anh em bảo, thủ trưởng ra nhờ chút việc mà không hoàn thành thì lại bị phê bình chết. Nhưng có lẽ ông nghiêng về bà hơn sau khi ra Hà Nội, sau khi phải đối diện với những rắc rối trong các mối quan hệ với những người phụ nữ đã có con riêng. Về phần mình, bà Cẩm kể, ở Hà Nội một thời gian, anh béo ra, biết ăn mặc hơn, trông không khắc khổ như thời làm bí thư thành ủy. Lên khu tập thể Khương Thượng, nơi tôi có một căn hộ ở đó, anh tháo giày vào nhà, ngồi nói chuyện, thế bắt đầu cảm tình. Nhưng phải nói là bác Đinh Đức Thiện cũng công phu lắm, cả bác trai lẫn bác gái. Khi bắt đầu chiếm được cảm tình của bà Cẩm, ông Kiệt báo cáo với Trung ương Đảng về việc này và khiến cho bà Cẩm định rút lui khi thấy ban tổ chức Trung ương xuống trường tìm hiểu. Cuối năm 1984, họ chính thức lấy nhau. Vừa sống với nhau được ít ngày, bà Cẩm kể, anh nói phải đi công tác miền Nam ngay để tôi một mình chơi vơ ở Hồ Tây. Trước khi đi, anh hỏi tôi thích gì. Tôi nói em thích một cái nhẫn cưới. Lần ấy anh mang về chiếc nhẫn nửa chỉ vàng 18K tặng tôi. Vợ và bạn. Không chỉ là sự chênh lệch về tuổi tác, năm ấy ông Kiệt 62 tuổi và bà Cẩm 41 tuổi. Cha mẹ không sống với nhau ngay từ khi bà Cẩm mới 2 tuổi. Khi mẹ bà đi bước nữa với ông Phan Tử Lăng, hai người làm việc ở khu gang thép Thái Nguyên, bà Cẩm sống một mình ở Hà Nội và đi học. Thế ông Nguyễn Văn Hanh, em rể của bà Cẩm. Cho tới khi lấy ông Sáu, Cẩm rất ít có thời gian ở trong một môi trường gia đình thật sự. Bà Cẩm thừa nhận, trước khi về sống với nhau, mỗi người tưởng tượng về nhau có khác. Anh Sáu ít hững hơn tôi vì anh có kinh nghiệm cuộc đời. Bà kể về một kỷ niệm mà bà cảm thấy hạnh phúc. Một lần tôi đi miền Nam, ô tô đưa ra sân bay rồi ô tô về. Không ngờ máy bay hỏng, phải chờ tới 3 giờ mà không bay được. Tôi điện thoại về kêu xe ra đón. Khi biết tôi quay lại, anh nói, hoàn hồ hàng không. Bà Phan Lương Cẩm nói, đôi lúc tôi cũng tủi thân, anh Toàn sống với đồng đội. Muốn uống nước, tôi không pha thì đã có phục vụ, nên sự chăm sóc của vợ không còn quan trọng nữa. Tôi cảm thấy những cố gắng hy sinh của mình không được đánh giá đầy đủ. Ngay trong thời gian đầu, một cuộc chia tay tưởng như đã xảy ra. Một số bạn bè thân thiết của ông Kiệt đã được giao nhiệm vụ đi làm công tác tư tưởng cho gia đình đồng đội. Nhưng rồi ông Kiệt nghĩ lại, cuộc hôn nhân này không chỉ là ông Kiệt khó xử với những đồng đội từng chia ngọt xẻ bùi với ông. Ở miền Nam nhiều người trách Nam Bộ thiếu gì người mà lại đi lấy người Huế. Bà Phan Lương Cẩm kể, có người nói tôi là người nhà ông Tố Hữu, Tố Hữu đưa tôi vào để phá anh Sáu. Khi Tố Hữu mất, có người còn chia buồn với tôi. Chuyện ông Kiệt, một ủy viên Bộ Chính trị lấy bà Cẩm không phải đảng viên, cũng là một lý do để ông Kiệt bị chỉ trích, nhất là từ những người như ông Nguyễn Văn Linh. Bà Bảy Huệ thừa nhận, ông Mười kỹ lưỡng định làm mai Lê Thị Riêng cho ông Sáu. Lê Thị Riêng chết, làm mai Đỗ Duy Liên thì không thành. Tôi thấy cô bác sĩ làm bên đài cũng có hoàn cảnh thích hợp. Lấy cô ấy rồi chuyển ra làm ở tổ y tế 1 cũng được. Đùng một cái, ông lấy bà Cẩm. Ông Mười nói Sáu dân ẩu, lấy vợ mà không thèm hỏi ai. Ông Võ Văn Kiệt làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng từ tháng 7 năm 1991, ở một giai đoạn mà Việt Nam bắt đầu thiết lập quan hệ với ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản, cộng đồng châu Âu và Mỹ. Không như các chuyến thăm đến các nước trong phe xã hội chủ nghĩa, các lãnh tụ cộng sản trước đây, ông Kiệt thường công du cùng phu nhân, một người phụ nữ trẻ xuất hiện trước ống kính khá lịch lãm. Hình ảnh đó góp phần làm cho thế giới nhìn thấy một Việt Nam ít cứng rắn hơn. Như bên trong, nhiều nhà lãnh đạo lão thành lại không vừa ý, nhất là sau khi có tin đồn, các chuyến chuyên cơ chở bà Cẩm đi theo ông Kiệt thường mang rất nhiều hàng hóa. Người bày tỏ thái độ một cách công khai nhất là ông Nguyễn Văn Linh. Từ khi còn đương chức cho có chuyến công du, ông Linh nổi tiếng khắt khe với cấp dưới. Giai đoạn ông Linh làm tổng bí thư và giai đoạn ông Kiệt làm thủ tướng, vị thế của Việt Nam trong các mối quan hệ quốc tế rất khác nhau, hai ông cũng rất khác biệt trong cách tiếp cận với thời cuộc cũng như với kẻ thù và đồng đội. Cuộc sống và ý thức hệ. Kể từ năm 1952 khi rời miền Bắc về Nam, năm 1973, ông Võ Văn Kiệt mới trở lại miền Bắc. Lần này, kinh nghiệm sử dụng võ trang của ông ở khu 4 đã đóng vai trò quan trọng để Hội nghị Trung ương 21 quyết định đánh thay vì gõ cương vỗ béo trước Hiệp định Paris. Nhưng chuyến đi còn giúp ông Kiệt lần đầu tiên thực sự trải nghiệm chủ nghĩa xã hội sau gần 20 năm áp dụng trên miền Bắc. Lúc đó tuy tạm thời chấp nhận sự quy lỗi, nghèo đói cho chiến tranh, nhưng ông Kiệt không khỏi băn khoăn khi thấy trong một xã hội đòi đấu tranh cho bình đẳng mà những người đứng đầu xã hội đó lại thi hành một chế độ không bình đẳng với ngay cả những người ruột thịt của mình. Theo quy định, chế độ dinh dưỡng bao cấp cho cán bộ cao cấp khác với những cán bộ bình thường, cho nên trong nhiều gia đình, chồng ăn tiểu táo do đầu bếp của văn phòng trung ương nấu, trong khi vợ con phải tự nấu tự ăn với nhau theo chế độ đại táo. Trước ngực bắn khi phải rời Hà Nội, có những cán bộ đã về nơi sơ tán một mình bằng xe hơi, trong khi vợ con lách tách đi bộ vì không có cùng tiêu chuẩn. Năm 1973, khi ông Võ Văn Kiệt đi gặp ông Úng Văn Khiêm, cả bạn bè và tổ chức đều có những lời khuyên cáo ông. Tuy nhiên, với tư cách là một cấp dưới, một học trò, ông Kiệt vẫn đi thăm thầy cũ. Ông Kiệt kể, từ khi ông Khiêm bị kỷ luật, không ai dám đến gặp. Nếu có tình cờ thấy ông thì cũng ít ai dám chạm. Mấy hôm sau, ông Kiệt đang ngồi cùng với ông Nguyễn Văn Chấn thì theo hẹn, bà vợ ông Úng Văn Khiêm đến. Ông Bảy Chấn nhìn thấy lập tức rời phòng. Hôm sau gặp lại, Bảy Chấn giải thích, mày ở trong kia không sao, tụi tao ở đây lén phén qua lại với ông là bị cắt sổ gạo, cả thuốc lá cũng không có mà hút. Ông Kiệt nói, tôi suy nghĩ rất nhiều, cho dù ông Khiêm có sai thì cái sai đó cũng là với tổ chức chế độ chính trị thế nào, mà bày tỏ tình nghĩa anh em đồng chí cũng không được. một con người như ông Bảy Chấn từng tham gia cấp chính quyền ở Sài Gòn năm 1945, từng làm với chức chính ủy khu 4, từng được coi là hung thần chợ đêm mà cũng phải sống song sợ hãi, thì vấn đề không còn là của cá nhân nữa. Ông Võ Văn Kiệt tìm thấy niềm vui và lợi ích chính trị khi thỉnh thoảng ngồi uống rượu và đàm đạo với các trí thức và quan chức của chế độ Sài Gòn. Ông thừa nhận nhiều kiến thức về kinh tế quốc tế và đặc biệt là tư duy pháp trị mà ông có được là nhờ học ở những người thua cuộc. Khi chiến tranh kết thúc, cả ông Kiệt và ông Linh đều từ một căn cứ trong rừng sâu về Sài Gòn, sống trong những biệt thự sang trọng. Trong khi ông Nguyễn Văn Linh vẫn giữ lối sinh hoạt của một người cộng sản khắc khổ, thì ông Võ Văn Kiệt bắt đầu chơi tennis. Ông Linh nhìn những cán bộ chơi tennis như những người học đòi ăn chơi, xa rời lối sống đạo đức cách mạng. Còn ông Kiệt nhìn thấy ở đó không chỉ là một thú vui thể thao mà còn là một cách để đưa Sài Gòn trở lại cuộc sống bình thường. Ông Kiệt giải thích, những ngày mới về thành phố, tôi chỉ chơi bóng bàn hoặc cầu lông với anh em. Sau để ý thấy sân tennis trong thành phố đều bị bỏ hoang hoặc đem phơi củi. Đi vào trong dân, thấy các nhà khá giả vẫn treo vợt trên tường, nhưng không ai chơi. Tìm hiểu thì mới biết là người ta sợ. Tôi quyết định cho sửa sân tennis Trương Định. Phong trào chơi tennis mới dần được khôi phục, rồi rộ lên. Anh Mười thấy cho người phê phán trong các cuộc họp nội bộ. Khi được điều ra Hà Nội, ông Kiệt vẫn tiếp tục giữ sở thích chơi tennis. Khi ông Linh làm tổng bí thư, theo ông Kiệt, ông nói gần nói xa. Các tỉnh ở dưới đua đòi làm sân tennis cũng tốn kém lắm. Ông Kiệt kể một lần ông Đào Duy Tùng, ủy viên thường trực Bộ Chính trị nhắc khéo. Có người nói anh còn khỏe mà đi chơi tennis bắt người khác mang vợt. Theo ông Kiệt, tôi biết anh Tùng nói vậy là có thiện chí, mình dư sức mang cái túi vợt. Nhưng thường khi xe vừa dừng thì anh em bảo vệ đã nhanh chân hơn lấy vợt cho. Từ đó khi ra sân, tôi không đi xe nữa mà từ 57 Phan Đình Phùng, tôi mang túi vợt đi bộ, vòng qua trước nhà ông Linh ở Nguyễn Cảnh Chân ra sân. Cũng làm cách mạng, nhưng một người tạo lập uy tín chính trị theo nguyên tắc giữ cần kiệm liêm chính, một người làm chính trị theo kiểu chịu chơi của anh hai Sài Gòn. Cung cách ứng xử này đã làm cho ông Kiệt và ông Linh càng thêm khác biệt. Ông Võ Văn Kiệt không được văn nghệ sĩ tung hô như thời ông Nguyễn Văn Linh kêu gọi cởi trói, nhưng với phong cách anh hai, ông Võ Văn Kiệt lại kiến tạo được những mối quan hệ cá nhân bền lâu. Nhà thơ Nguyễn Duy kể, tôi gặp ông Kiệt lần đầu vào giữa năm 1981, trong buổi tổng kết cuộc sinh hoạt chính trị kéo dài 10 ngày căng thẳng để chuẩn bị đại hội thành lập Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối đợt kiểm điểm, Thành ủy cho ít tiền liên hoan, ông Kiệt mang đến một chai rượu. Mãi sau này chúng tôi biết chai rượu ấy cũng xoàng, nhưng lúc ấy thấy rượu Tây là nhiều anh nhốn nhau. Theo Nguyễn Duy, trong buổi liên hoan đó, nhiều người đọc thơ tặng ông Sáu. Ông Nguyễn Duy cũng đứng lên nói, hôm nay bí thư Thành ủy mang rượu đến đây, nối rượu cho nhà văn thì cũng như nối giá cho giặc, tôi xin phép đọc mấy bài thơ mới làm. Ông Bảo Định Giang kéo léo ngăn lại, thôi đã 11 giờ, khuya rồi để anh Sáu nghỉ. Nguyễn Duy khi ấy đã có hơi men nói, anh Bảo Định Giang ngồi xuống, đây không có anh Năm anh Sáu gì hết, chỉ có bí thư. Tôi là đảng viên, để đảng viên nói với bí thư. Ông Kiệt lên tiếng, cứ để anh em tự nhiên, tôi đã đến đây là chơi tới cùng. Sau khi đọc bài Ông Già Sông Hậu, Nguyễn Duy nói, tôi xin đọc bài thơ tôi làm như một bản báo cáo với Ban Thường vụ Thành ủy, thực tế đời sống của văn nghệ sĩ thành phố. Đó là bài thơ Bán Vàng. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng nhớ lại, Nguyễn Duy cao hứng, đặt một chân lên ghế, nhìn thẳng vào ông Kiệt, mở đầu nhỏ nhẹ. Ta mơ màng, ta uốn éo, ta lả lơi, để mặc kệ mái nhà xưa rột nát, mặc kệ quần thằng cu nhếch nhác, mà kệ bàn tay mẹ nó xanh xao. Ta rất gần bề rộng với trời cao, để xa cách những gì thân thuộc nhất. Rồi Nguyễn Duy nhấn giọng, cái ác biến hình lẩn vẩn quanh ta tai ác, đến bất thần không báo trước, tờ giấy mong manh che chở làm sao được một câu thơ trông đỡ mấy mạng người. Ông Kiệt có vẻ như lặng đi. Nguyễn Duy kết thúc bài thơ, thì bán bớt đi một ít vàng ròng để sống được thời gian khổ, đã phải sống một cái thời nghiệt ngã, để cuối vàng đây chỉ đổi lấy một mây trời. Khi Nguyễn Duy ngồi xuống, ông Kiệt uống với một nhà thơ một ly. Sau cuộc họp đó, theo nhà văn Nguyễn Quang Sáng, những người trong giới văn nghệ định giao búa với Nguyễn Duy, còn ông Kiệt thì cho thư ký Trần Hữu Phước tới gặp nhà thơ đề nghị chép cho ông hai bài thơ Nguyễn Duy đọc hôm đó để ông làm kỷ niệm. Nguyễn Duy kể rằng nghe vậy ông cũng hơi ngại nên đi hỏi Nguyễn Quang Sáng liệu có phải ông Sáu cần văn bản chứng cứ để xử lý. Ông Sáng nói chắc không phải, nếu muốn xử ông cần gì. Nguyễn Duy nói tôi bèn chép hai bài thơ và không quên ghi cẩn thận dưới tên mỗi bài, tác giả chép tặng anh Sáu Dân để làm kỷ niệm tình cảm, nhưng lời nhắc nhở với ông rằng ông xin để làm kỷ niệm chứ không phải làm bằng chứng đâu đấy. Bạn đi một thời gian, nhân dịp đại hội thành lập các hội nghệ thuật của thành phố, cũng trong một bữa tiệc do thành ủy chiêu đãi ở khách sạn Bến Nghé, ông Kiệt đã nhắc lại bài thơ Bán Vàng. Ông nói vừa rồi tôi trực tiếp nghe được bài thơ Bán Vàng của nhà thơ Nguyễn Duy. Theo tôi đây là một bản án nhân tình đối với chế độ của chúng ta. Đau nhưng là sự thật. Chúng ta cần chân thành nhìn nhận sự thật để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Muốn vượt qua theo tôi phải có niềm tin, mà cốt lõi của niềm tin là ở con người. Hôm nay có thể có đồng chí không tin tôi, có thể tôi không tin một đồng chí nào đó, nhưng chúng ta phải tin ở con người. Nguyễn Duy nhớ lại lần đầu tiên ngồi với một ủy viên dự quyết Bộ Chính trị, định mượn hơi rượu nói cho bõ hờn, không ngờ lại mở đầu cho một cuộc giao du tình nghĩa. Từ lần nghe đọc thơ ở hội nhà văn thành phố, ông Võ Văn Kiệt tạo lập được mối quan hệ rất bạn bè với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà thơ Nguyễn Duy và tiếp đó là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nguyễn Duy thỉnh thoảng lại làm thiết canh, còn Nguyễn Quang Sáng lâu lâu lại lập mưu làm thịt chó. Ông Kiệt rất nhiều lần tham gia và khi nào ông cũng hết mình. Thật khó để phân biệt đâu là nhu cầu bè bạn, đâu là nhu cầu chính trị trong mối quan hệ giữa ông Võ Văn Kiệt với Nguyễn Duy, Nguyễn Quang Sáng, Trịnh Công Sơn, cũng như mối quan hệ giữa ông với các tên tuổi thời Việt Nam Cộng Hòa như tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, chuyên gia kinh tế Lâm Võ Hoàng, Huỳnh Bửu Sơn. Nhưng sự thật là nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị và xã hội mà ông Kiệt có được là thông qua những lần đàm đạo với những con người ấy. Đầu thập niên 1990, khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đang có những nỗ lực vận động quốc tế để bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa, ông Võ Văn Kiệt đến Davos và bắt đầu nhận thấy những khoảng cách giữa chủ nghĩa xã hội mà ông chứng kiến ở Đông Âu và tư bản dễ chết mà Marx nói là một chặng đường xa xôi. Ông Võ Văn Kiệt cũng nhận thấy chế độ đang có những bế tắc mà xé rào cuối thập niên 1970 hay đổi mới ở thập niên 1980 là không thể tháo gỡ được. Chương 15. Tướng Giáp. Mưu lược và quyết liệt không chỉ trong những cuộc chiến quy ước như Điện Biên Phủ năm 1946, khi Hồ Chí Minh đi Pháp, nhân hội nghị Fontainebleau ở Hà Nội, Tướng Giáp đã cùng Trường Chinh thanh trừng đối lập gần như triệt để. Nhưng trước những đối thủ chính trị nhân danh đảng, Tướng Giáp trở nên cam chịu và thụ động. Có lẽ lòng trung thành với tổ chức và ý thức tuân thủ kỷ luật đã rút đi thanh gươm trận của ông. Vụ án Nam Châu Sáu Sứ. Trước Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 7, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Trung ương chỉ định về ứng cử đại biểu đi dự Đại hội Đảng Bộ Nghệ Tĩnh. Cuối tháng 4 năm 1991, ông vào Vinh dự họp với đoàn đại biểu tỉnh. Tới nơi thì đã quá trưa, đợi vị tướng giả cơm nước xong, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh Nguyễn Bá mới trao tận tay bức điện khẩn tuyệt mật của Ban Bí thư do ông Nguyễn Thanh Bình ký. Không được phép họp với đoàn, Tướng Giáp bị yêu cầu phải trở ra Hà Nội ngay vào chiều hôm đó. Năm ấy Tướng Giáp đã 80 tuổi, đoạn đường Vinh Hà Nội tuy chỉ hơn 300 km nhưng bụi bặm và dằn sóc. Tướng Giáp trở về phòng, viết mấy dòng cáo lỗi gửi đoàn đại biểu Nghệ Tĩnh rồi lại lên xe về Hà Nội, nơi ông sẽ phải ra trước Hội nghị Trung ương 12 đối diện với những cáo buộc chính trị mà về sau gọi là vụ Nam Châu Sáu Sứ. Tại Hội nghị Trung ương 12 khóa 6, ông Nguyễn Đức Tâm, trưởng ban tổ chức, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo với Ban chấp hành Trung ương một văn bản tuyệt mật nói rằng một vụ bè phái vi phạm quy tắc đảng, hỏng chi phối vấn đề bố trí nhân sự cấp cao đang diễn ra. Những người tham gia bao gồm Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà cùng một số cán bộ cao cấp khác. Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phụ trách an ninh, Trung tướng Võ Viết Thanh nhớ lại. Nghe ông Tâm nói có cảm giác như đang có một âm mưu đảo chính để đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên làm Chủ tịch nước, sau đó thay ông Linh làm Tổng Bí thư, đưa Trần Văn Trà lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thời gian trước Hội nghị Trung ương 12, ông Trà bị triệu tập ra Hà Nội và bị giữ lại ở nhà khách số 8 Chu Văn An. Văn bản tuyệt mật này được phổ biến tới thường vụ các tỉnh thành bằng cách cho đọc nguyên văn nhưng bị cấm sao chép. Tướng Đồng Sĩ Nguyên, ủy viên Bộ Chính trị khóa 6 nói, lật đổ là một câu chuyện bịa đặt. Ông Giáp không chỉ là một đại tướng mà xứng đáng là một đại nguyên soái. Một người không chỉ coi trọng sinh mạng binh sĩ mà còn đặt danh dự của Tổ quốc lên trên. Ông là một người thận trọng. Nhân vụ 6 xứ, họ còn lật hồ sơ vụ chống đảng năm 1967, đưa ra tài liệu cũ của Lê Đức Thọ. Đây cũng là một vụ án được dựng lên. Ông Võ Viết Thanh kể thêm, tại hai hội nghị 12 và 13 của Ban chấp hành Trung ương, nhiều vị tướng trong quân đội hết sức bức xúc, đứng lên phát biểu bảo vệ tướng Giáp. Cụ Võ Nguyên Giáp cay đắng, đến một vị tướng đã đánh chiến thắng Điện Biên Phủ mà người ta vẫn vu cho là con nuôi của mật thám Pháp. Gần tới ngày đại hội, một hôm vào khoảng 9 giờ đêm, Bộ trưởng Nội vụ Mai Chí Thọ triệu tập một hội họp kín gồm các thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, Phạm Tâm Long, Bùi Thiện Ngộ, Võ Viết Thanh. Ông Mai Chí Thọ nói, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh giao nhiệm vụ cho Bộ Công an làm rõ sai phạm của anh Giáp và anh Trà để xử lý kẻ về mặt đảng và nhà nước. Bộ chỉ đạo anh Võ Viết Thanh đảm nhận nhiệm vụ này. Cả bốn vị thứ trưởng nghe đều phân vân lo lắng. Ông Võ Viết Thanh nói, đề nghị Bộ trưởng trình bày lại với Tổng Bí thư, đây là những người có công với nước. Nếu có sai thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác minh làm rõ, còn khi đã chuyển công an thì phải có dấu hiệu phạm tội. Mai Chí Thọ dứt khoát, chúng ta phải thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư. Ông Võ Viết Thanh nói tiếp, nếu phải điều tra, tôi đề nghị giao cho anh Cao Đăng Chiếm hoặc anh Bùi Thiện Ngộ, vì hai anh có kinh nghiệm trong ngành hơn tôi. Tôi không từ chối, nhưng tôi biết bản báo cáo của đồng chí Nguyễn Đức Tâm lấy nguồn tin từ một số người không tốt trong Cục 2, Bộ Quốc phòng. Tôi cũng biết người đẩy ra vụ này là Đoàn Khuê, cá nhân tôi với Cục trưởng Quân báo Tư Văn và Cục phó Vũ Chính có ý kiến khác nhau trong một số việc, như lợi dụng nghiệp vụ đi buôn lậu, tổ chức cài đặt tỉnh và nội bộ. Bây giờ nếu tôi làm vụ này nữa thì rất căng với Cục 2. Mai Chí Thọ gắt, ông phụ trách an ninh, không làm thì ai làm? Võ Viết Thành đành phải, tôi xin chấp hành. Ông Võ Viết Thành kể, tôi bay vào Sài Gòn, anh em an ninh đã có đủ tư liệu, vấn đề là tình hình nội bộ rất căng vì có tác động từ cấp cao. Nhiều người khuyên tôi khi điều tra không nên làm khác báo cáo của Nguyễn Đức Tâm. Người gần gũi nhất là thiếu tướng Trần Văn Danh cũng nói là có người khuyên như vậy. Ông Danh gọi tôi tới, tôi hỏi, lời khuyên này xuất phát từ đâu anh Ba? Ba Trần, tên thường gọi của tướng Trần Văn Danh, nói, ở cấp rất cao. Tôi nói, tôi đề nghị anh Ba trả lời họ, tôi đang được giao một công việc mà tôi không thể nào làm trái với đạo đức và pháp luật. Ba Trần nghe bắt tay, không ngờ anh chỉ hỏi thế để thăm dò, nhưng anh là người ủng hộ tôi làm đúng. Ông Võ Viết Thanh kể tiếp, ngày 14 tháng 5 năm 1991, tôi ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Sứ. Anh em thi hành không bắt tại nhà vì sợ đông mà bắt bí mật đưa về 258 Nguyễn Trãi. Vừa vào trại, sáu sư nói, các anh ở phía nào? Anh em dằn mặt, chị không được phép hỏi như thế, chúng tôi là cơ quan an ninh, yêu cầu chị nói hết. Sáu sư trả lời, tôi là người Cục 2, yêu cầu được nói chuyện điện thoại với Tư Văn, Vũ Chính. Anh em an ninh nói, chị là người phạm pháp, chị không được phép gặp ai cả. Trong một ngày, sáu sứ khai hết. Không hề có một tổ chức do cụ Giáp đứng đầu như báo cáo của Nguyễn Đức Tâm đề cập. Theo ông Võ Viết Thanh, sáu sứ khai là bà được Vũ Chính cấp tiền, cấp xe và đi gặp vị tướng nào, nói gì là đều theo chỉ đạo của Cục 2. Thông qua một người tên là Năm Châu, từng công tác chung với ông Thanh Quảng, nguyên là thư ký của tướng Giáp. Sáu sứ được đưa về nhà Võ Nguyên Giáp của một số cựu chiến binh. Hôm sáu sứ đến, cụ Giáp đang ăn, nghe nói đoàn cựu chiến binh, cụ dừng bữa cơm để tiếp. Sáu sứ đem theo một giỏ trái cây vào tặng rồi xin cụ Giáp cùng chụp ảnh với đoàn. Toàn bộ cuộc gặp chỉ có vậy, nhưng sáu sứ báo cáo, cụ Giáp đã đồng ý với kế hoạch. Rồi theo ông Võ Viết Thanh, bằng ghi âm cuộc nói chuyện của sáu sứ ở nhà tướng Giáp, không nghe rõ nhưng Cục 2 vẫn xảo đấu thành một bản báo cáo. Theo đó, đang có một vụ đảo chính, một vụ bè phái trong đảng hỏng chi phối vấn đề nhân sự cao cấp trước đại hội 7 do tướng Võ Nguyên Giáp, Trần Văn Trà cùng một số cán bộ cao cấp khác tiến hành. Bản báo cáo này trở thành cơ sở để trưởng ban tổ chức Nguyễn Đức Tâm báo cáo trước hội nghị trung ương 12 về tướng Giáp. Theo đại tá Đoàn Văn Huyên, chánh văn phòng tướng Giáp, từ hội nghị trung ương 12 về nhà nghỉ trưa, tướng Giáp hỏi, cậu có nhớ ai tên là Nam Châu từng ở Nam Bộ ra đây gặp mình không? Ông Huyên nhắc lại sự việc xong, tướng Giáp ăn cơm rồi đi ngủ. Đến cận giờ họp buổi chiều, ông Huyên vào phòng thấy tướng Giáp vẫn gáy khò khò. Ông Huyên hỏi: "Việc đã thế này mà anh cũng ngủ được à?" Tướng Giáp cười: "Cả ngày không sợ chết đứng." Trong khi đó, ngay sau khi sáu sư bị bắt vào ngày 15 tháng 5 năm 1991, thì ông Võ Việt Thanh, cục hai rúng động, cục trưởng tư văn đổ bệnh. Trong ngày, ông Võ Việt Thanh cầm bản cung của sáu sứ bay ra Hà Nội ngày 17 tháng 5 năm 1991. Tướng Lê Đức Anh viết một bức thư cực ngắn: "Kính gửi Bộ Chính trị, tôi xin không ứng cử vào Quốc hội khóa 9. Xin cảm ơn Bộ Chính trị. Kính Lê Đức Anh." Do căng thẳng, tướng Lê Đức Anh ngay sau đó bị đột quỵ. Bác sĩ Vũ Bằng Đình, người trực tiếp cấp cứu, nói: "Ông Lê Đức Anh bị xuất huyết dạ dày, huyết áp tụt xuống bằng không, hồng cầu chỉ còn 1 triệu, may mà cấp cứu kịp thời." Theo ông Võ Việt Thanh ra Hà Nội, tôi làm báo cáo đưa Mai Chí Thọ đề nghị Bộ trưởng ký. Ông Mai Chí Thọ nói: "Cậu ký luôn, gửi và trực tiếp báo cáo với anh Linh." Ngay chiều hôm đó, Chánh văn phòng Trung ương Hồng Hà xếp lịch gặp Tổng Bí thư. Nghe tôi báo cáo xong, ông Linh không nói gì. Nhưng sáng hôm sau thì nhận được điện mật của văn phòng yêu cầu các nơi ngưng phổ biến và gửi trả văn bản do Nguyễn Đức Tâm ký về văn phòng Trung ương. Sau đó Trung ương không có một lời nào nói lại với tướng Giáp, còn tướng Trần Văn Trà thì vẫn bị giữ ở số 8 Chu Văn An. Theo ông Võ Việt Thanh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã không đưa kết luận về vụ sáu sứ ra báo cáo trước hội nghị Trung ương, và ngay cả ủy viên Bộ Chính trị cũng không mấy ai biết. Thái độ của Tổng Bí thư như một tín hiệu để ngay lập tức ông Võ Việt Thanh nhận được đòn đánh dưới thắt lưng của cục 2. Theo ông Võ Việt Thanh, ngày 23 tháng 6 năm 1991, khi đại biểu đã được triệu tập về Hà Nội, trước phiên họp cuối cùng của hội nghị chủ bị, Hồng Hà, Chánh văn phòng Trung ương đưa tôi miếng giấy ghi đề nghị đồng chí Võ Việt Thanh đến giờ giải lao ra gặp Bộ Chính trị và Ban Bí thư có việc riêng. Tôi tới phòng làm việc của đoàn chủ tịch đại hội, thấy Võ Chí Công, Nguyễn Đức Tâm, Đoàn Khuê, Nguyễn Quyết, Nguyễn Thanh Bình đang chờ. Mặt Đoàn Khuê hầm hầm, Võ Chí Công và Nguyễn Đức Tâm nói ngắn gọn: "Chúng tôi thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư báo đồng chí hai nội dung. Trước hết, xin chuyển tới đồng chí nhận xét của Bộ Chính trị. Đồng chí là một cán bộ cao cấp còn trẻ, công tác tốt, rất có triển vọng. Nhưng rất tiếc, chúng tôi vừa nhận được một số báo cáo tố cáo đồng chí hai việc. Một, ngay sau giải phóng, đồng chí có cho bắt hai cán bộ tình báo của Bộ Quốc phòng, và từ đó hai cán bộ này mất tích. Hai, cái chết của cha mẹ đồng chí là bị ta trừ gian, chứ không phải do bị địch giết. Vì vậy chúng tôi đành phải rút đồng chí ra khỏi danh sách tái cử vào Trung ương khóa 7. Ông Võ Việt Thanh nói: "Tôi hết sức bất ngờ. Khi nghe xúc phạm đến ba má tôi thì tôi không còn kiềm chế được. Trong cặp tôi lúc đó có một khẩu súng ngắn, tôi đã định kéo khóa, rút súng ra bắn chết cả ba ông rồi tự sát. Nhưng tình hình lúc đó nếu tôi làm thế thì tan đại hội, tôi cố nuốt cơn giận. Cho dù giữ mình để bảo vệ đại hội, tương lai chính trị của ông Thanh đã coi như khép lại." Ông Võ Việt Thanh nói: "Nếu tôi cứ nghe lời khuyên, kết luận giống như bản báo cáo của ông Nguyễn Đức Tâm, thì tôi đã được thăng tiến đề bạt, nhưng rồi tôi lại phải dẫn vào bước thứ hai là ra lệnh bắt oan tướng Trà và tướng Giáp. Làm thế thì lương tâm sẽ giết dần giết mòn tôi." Năm ấy tướng Giáp vừa tròn 80 tuổi. Ông không nằm ở bất cứ cơ cấu nhân sự nào. Vụ năm châu sáu sứ nếu thành có thể hạ uy tín của ông trong đảng. Khi Võ Nguyên Giáp đã là đại tướng, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lê Đức Anh mới chỉ là một cán bộ cấp tiểu đoàn. Sự mặc cảm trước uy danh của tướng Giáp chỉ có thể được tích tụ thông qua hai người cất nhắc Lê Đức Anh, Lê Duật và đặc biệt là Lê Đức Thọ.